hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Aokiji xuất thủ. Kỷ Băng Hà, không cần Sengoku Nguyên Soái mở miệng Aokiji cũng biết phải làm sao. Dù sao tại nơi này chính là có gần ngàn tên hải quân binh sĩ cùng vô số hải quân tinh anh trải huấn luyện những học viên kia. Cái này tổn thất là hải quân bản bộ căn bản là không thể thừa nhận tổn thất. Bởi vì hai người đại chiến hao tổn gần ngàn thủ vệ binh sĩ, đây là một kiện cỡ nào thảm liệt sự tình. Kỷ Băng Hà, vô số hàn khí trong nháy mắt bộc phát đi tới nơi này sân huấn luyện Aokiji. Hắn có thể nói là hoàn toàn bạo phát thuộc về hắn hàn khí. Tạch tạch tạch, bị ngọn lửa thiêu đốt khát khô lớn trong nháy mắt hiện đầy băng tinh. Vô số hàn khí hướng về ngọn lửa này vây quanh mà tới. Đáng chết, lúc này Akainu có thể nói là cảm nhận được vô cùng thống khổ. Toàn thân cao thấp như là hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn không ngừng truyền đến Akainu trong lòng. Kỷ Băng Hà, ngay tại Akainu cho là mình sẽ bị ngọn lửa này hoàn toàn đốt cháy gây nên thời điểm chết. Aokiji lời nói tại Akainu vang lên bên tai. Ngay lúc này vô số hàn khí trong nháy mắt đập vào mặt. Aokiji, Akainu trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc cảm kích. Nếu như không có Aokiji nghĩ cách cứu viện hắn, nói không chừng hoàn toàn sẽ bị ngọn lửa này thiêu đốt mà chết. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này a. Toàn thân cao thấp bộc phát mãnh liệt hàn khí. Tại cái này vô cùng sung mãn hỏa diễm viêm đế thế giới bên trong, Aokiji cũng là có thể cảm nhận được ngọn lửa này cực nóng. Liền xem như bộc phát hàn khí cũng chỉ có thể nói là chật vật chống cự một hai. Theo ta đi, Aokiji kéo lại Akainu. Vô số hàn khí thuận Aokiji hai tay tràn vào Akainu trong thân thể. Một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt để Akainu thanh tỉnh lại. Busosoku Haki, cường đại Busosoku Haki bao trùm toàn thân cách trở ây hỏa diễm cực nóng. Tốt, ây liền tốt như vậy. Ngay tại Aokiji bộc phát hàn khí gian nan ngăn trở ây hỏa diễm vòi rồng thời điểm, gặp thanh âm tại ây vang lên bên tai. Bọn hắn lần này chỉ là làm uy hiếp tác dụng mà thôi, cũng không phải là thật nghĩ tại hải quân bản bộ đại khai sát giới. Được rồi ra ra, tràn ngập trêu chọc thanh âm tại ây trong miệng nói ra. Chỉ gặp cái này đoàn to lớn hỏa diễm vòi rồng nhanh chóng thu nhỏ, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng trở về thành ây bản nhân bộ dáng. Đáng chết hỗn đàn, theo lên hỏa diễm bị ây toàn bộ thu về thể nội. Toàn bộ sân huấn luyện tràng cảnh có thể nói là một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn bộ sân huấn luyện mà trở nên một đoàn than cốc đen nhánh lớn địa. Đây là bị hỏa diễm đồ nướng qua bộ dáng. Toàn bộ sân huấn luyện có thể nói là tràn đầy bị ngọn lửa đốt cháy qua vết tích, không có bất kỳ sự vật gì. Nếu như nói có như vậy thì là chiếm cứ toàn bộ sân huấn luyện 1/4 băng tinh. Mà tại cái này băng tinh bên trong, Aokiji đại tướng chính lôi kéo Akainu đại tướng đứng ở nơi đó. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi là dự định giết ta sao? Đứng tại băng tinh bên trong Akainu, hắn lúc này toàn thân trên dưới có thể nói là tràn đầy bị ngọn lửa đốt bị thương qua vết thương. Hắn một mặt tức giận nhìn xem ây gào thét nói, vậy chỉ bất quá là thực lực của ngươi nhỏ yếu mà thôi. Nói thế nào ta sẽ giết ngươi đây? Trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường, ây một mặt khinh thường nhìn xem Akainu lắc đầu. Đối với việc này ây tới nói, Akainu đã hoàn toàn bị hắn khắc chế. Liền như là nguyên tắc chi Akainu khắc chế ây quả Mera Mera Nomi. Đây là nhiệt độ phía trên nghiền ép, trừ phi Akainu có thể đem dung nham trái cây nhiệt độ khai phát đến siêu việt ây. Nếu không ây sẽ lấy trái cây năng lực nghiền ép Akainu. Không converter, cầu châu không, được rồi, đều không cần nhau nhau a. Aokiji ngưng mang Akainu xuống dưới trị liệu một chút, trên mặt tràn đầy xanh xám thần sắc. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc đi xuống, đi tới cái này bị ngọn lửa hoàn toàn nướng cháy đen sân huấn luyện địa chi bên trên. Đụng, theo Sengoku nguyên soái một cước đạp xuống, toàn bộ sân huấn luyện đá ngầm san hô thổ hoàn toàn biến thành một đống cát mịn. Cái này, nhìn xem cái này chân mình hạ một đoàn cát mịn, Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh hãi. Không, không hỏa diễm đem toàn bộ sân huấn luyện trong đất trình độ hoàn toàn bốc hơi. Đem thổ hoàn toàn bốc hơi trở thành cát đá. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này thế mà ủng có như thế lực lượng cường đại. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, còn có ngưng trọng. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn ấy. Không nghĩ tới ấy thế mà đều đã có được đánh bại Akainu lực lượng. Ây thực lực chân chính nhưng thật ra là không sánh bằng Akainu. Chẳng qua là tại gặp điều giáo phía dưới, Ây đem quả Mera Nomi năng lực hỏa diễm tiến hành áp xúc, đề cao nhiệt độ của nó, cho nên tại trái ác quỷ phía trên nghiền ép Akainu. Vô luận là Haki vẫn là thể thuật, Ây đều không phải là Akainu đối thủ. Thế nhưng là nương tựa theo trái ác quỷ ưu thế, trái ác quỷ áp chế, ấy mới thật sự là chiến thắng Akainu. Bởi vì hắn là ta Manki gia tộc người, Manki gia tộc tiểu quỷ cái nào là bình thường. Gặp cái kia tràn ngập tự tin mà giọng điệu bá đạo tại Sengoku nguyên soái vang lên bên tai, hắn trong những lời này có thể nói là tràn đầy vô tận tự tin. Bởi vì đây chính là Manki gia tộc 9 gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.